một dòng nông ý bia, một dòng sầu mây kia, một dòng chơi sao xưa, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng nhớ quay về miền đời nước mơ huyền. Anh dâng lên xuân sao hai bên bờ sông sâu, cười giòn tiền người đẹp lòng sớm mai những cô em tươi vui ngồi sát nghiêng nhìn vui hai con theo người chờ gió về xuôi hát vang lên trường vui cô nàng ngồi bên tôi đời là khúc nhạc đời là tiếng thơ nước sông reo như xu quần quần sông trôi xa là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta sông về sông sao ra đi hát tăng bồng chơi tàu mà đi ai sang hồ sau như hải lý kết từ duyên nơi đâu bằng vượt qua chưa kịp sông về sông sao ra đi hát tăng bồng chơi tàu mà đi ai sang hồ sau như hải lý kết từ duyên nơi đâu bằng vượt qua chưa kịp về cuối trời tình. một ngày vỡ đôi, chết trong em mà thôi. Chiều nay lạnh thêm có ai vì ai, chiều nay muốn khóc theo mưa tơi bời, tuôn về sông sẽ xa khơi, đem lại nước mắt nghìn nơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tôi không gian hững khói thiên đàng, thuyền trôi bên sông xa đừng chờ. Xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều tà. Xuân ấy nay một hoa hôn khoác áo sương. trôi trên sóng mơ huyền, nhớ đến lúc đêm dần tan, bóng em hát hiu chìm với tiếng than, còn vui giây lát, xin hát khúc ca vui tái sinh, rồi thank you. sắc lạc lõng trong tiếng đàn hát đêm thâu. Rồi bao nếp nhăn về với tháng năm, đời lãng quên dần. Về đâu hỡi người gái giang hồ đêm nay, đời như hoa tàn úa ai thèm mê say. Và khi ánh đèn tắt lặng lẽ trong đêm, người ta lãng quên đời son phấn ôi bẽ bàng. Lạc lõng trong tiếng đàn hát đêm thâu, rồi bao nếp nhăn về với tháng năm, đời lãng quên dần. Về đâu hỡi người gái giang hồ đêm nay, đời tắt lặng lẽ trong đêm, người ta lãng quên đời son phấn ôi. rêu sao sắc lơ chiều nay thu về. Em ơi, cánh buồm xa ngày xưa con vương bao lời thề. Xa xa đàn chim uyên giăng cánh biết trời mây tung hoành. Sương la lắng chim trong hoàng hôn khi tâm tư tan tành. Thuyền ai đang lênh đênh vừa sóng biết cho ta vẫn cơn sâu. Ai đang đâm đuôi trên lưng muôn con sóng xanh bạc đều. Biệt ly sao chua cay làn mắt ướt tóc xanh này phai màu. Nhớ mãi môi em cười khi bước sang con tàu. Yêu em qua chuỗi ngày thơ mà giờ lòng còn vương thương nhớ. Nhớ người xưa chiều nay mình ta bao ước mơ được duyên xe sắt đôi lòng. Thu ơi gieo mấy lần sông mà lòng người tàn theo năm tháng. Ý thu vương trách sao lòng người mau lãng quên chiều nay thu vẫn. Thuyền ai đang lênh đênh vừa sóng biết cho ta vẫn cơn sâu. Ai đang đắm đuối trên lưng muôn con sóng xanh bạc đầu. Biệt ly sao chua cay làn mắt ướt tóc xanh này phai màu. Nhớ mãi môi em khi bước sang con tàu. Yêu em qua chuỗi ngày thơ mà giờ lòng còn vương thương nhớ. Nhớ người xưa chiều nay mình ta bao ước mơ được duyên xe sắt đôi lòng. Thu ơi sao mấy lần xong mà lòng người tàn theo năm tháng. Ý thu vương trách sao lòng người mau lãng quên chiều nay thu vẫn mơ ban đầu tuyệt vời làm sao là bước chân ngang. Và nàng ca múa rực rỡ kiêu sa làm nước hương say rực cháy tim ta. Bao người như ngẩn ngơ nhìn bước chân nàng lòng đầy bâng khuâng tình bóng dài. xa rồi, chỉ còn hoang vu và niềm cô đơn. Và trên đường khuya mình ta lặng lẽ âm thầm, chợt hồn ta bóng ngàn nỗi ngơ ngàng. Tình yêu ngàn năm còn mãi đắm đuối, ngàn biết trong tình ta. Màn nhung mơ ra người bỗng im lặng, đèn mờ mờ soi một vùng sân khấu. Và khi nhạc vang dồn lên tình khúc ban đầu, tuyệt vời làm sao là bước chân nàng. Và nàng ca múa rực rỡ khiêu xa, làm ngất ngây say rực cháy tim ta. Bao người như ngẩn ngơ nhìn bước chân nàng, tan hát người đã quên đi, chỉ có riêng tôi còn mãi bâng khuâng. Người có hay tình xa rồi, chỉ còn hoang vu và niềm cô đơn. Và trên đường khuya mình ta lặng lẽ âm thầm, chợt hồn ta bóng ngàn nỗi ngơ ngàng. Tình yêu ngàn năm còn mãi đắm đuối, ngàn biết trong tình ta.

trời xa xăm, chiếc én liệm bay, bao nhiêu sao nhớ sẽ phai đi cùng thời gian, lá úa hoa tàn, năm tháng cứ êm đềm trôi dần dần. Ta mang sầu nhớ.